đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 72, Dung hư cảnh 6 tầng, Phù Tang Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt sáng tạo ra vạn cổ thần thông, dẫn được thiên hạ phong vân biến ảo thiên địa bát ngát. Đại Yên chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, ngoại trừ một vị hoàng hậu đạo nhân bên ngoài, không có ai cho là sáng tạo ra vạn cổ kiếm đạo đại năng nấp trong Đại Yên 13 năm sau đó. Chuyện này liền không có ai lại đề lên. Hàn Tuyệt tu vi cũng thành công đột phá tới dung hư cảnh tầng 6. May mắn mà có Tuân Trường An, sự gia nhập của hắn khiến cho động phủ linh khí tăng trưởng, Hàn Tuyệt tu hành tốc độ cũng nhận được nhanh hơn. Dù sao cái thằng này là thái cổ linh tham, tương đương với hình người thiên tài địa bảo, hay là tiên giới cấp thiên tài địa bảo, ngươi đã đủ 300 tuổi, tại con đường tu hành trên lại qua 100 xuân mùa thu, ngươi có lấy hạ lựa chọn một, lập tức xuất quan, hướng thế nhân bày ra sự cường đại của ngươi, có thể đạt được một quả khí vận thần thú chứng hai, ít xuất hiện tu luyện, ẩn sâu công cùng tên, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn thứ hai tuyển hạng, ngươi lựa chọn ít xuất hiện tu luyện, đạt được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi đạt được tam phẩm linh bảo. Hộ tâm thiên tiên liên, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm phòng ngự linh bảo, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, cho đến đạt tới tràn đầy trạng thái, sẽ không ảnh hưởng kia chủ tu luyện, lúc chiến đấu sẽ tự chủ hộ chủ. Lại là phòng ngự linh bảo, hơn nữa vị trí không trùng hợp. Hệ thống hiểu ta à, Hàn Tuyệt mừng rỡ nghĩ đến, hắn lấy ra hộ tâm thiên tiên liên, đây là một cái thủy tinh dây xích, tinh xảo hoa mỹ. Hoa trong chốc lát thời gian, hộ tâm thiên tiên liên nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt đem nó đeo tại trên cổ. Tuân Trường An âm thầm hâm mộ, sư phụ pháp bảo thật nhiều a, hẳn là đây là sư thừa. Sư phụ đột phá đến tu vi nhất định về sau, lại lấy ra đeo lên. Hàn Tuyệt tâm tình sung sướng, không để ý đến Tuân Trường An ánh mắt, hắn điều tra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Cũng không biết trong những năm này người nào bị đánh được thảm nhất. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu thú tập kích X3911, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cửu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X672, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ ma tu tập kích X3028, bạn tốt của ngươi Chu Phàm giết chóc rất nhiều, nghiệp lực ngập trời, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X105, ngươi Thần Sùng Hỗn Độn Thiên Cầu tao ngộ ma tu tập kích X4003, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Đại Tấn Vương Triều Hoàng tộc tù binh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Đại Tấn Vương Triều tao ngộ nghìn năm khó gặp nạn châu chấu, hồng tai, ôn dịch, núi sông sắp phá nát. Có thể a, Hàn Tuyệt đồ đệ Thần Sùng bằng vào không ngừng nỗ lực cuối cùng trở thành bị đánh số lần 3 thứ hạng đầu, hơn nữa là ôm đồm. Tô Kỳ còn chưa tính, Tảo Bà Tinh Nha, Dương Thiên Đông cùng Hỗn Độn Thiên Cầu thật sự không bớt lo. Chu Phàm cái thằng này thật sự thành ma quỷ a, Hàn Tuyệt có loại trực giác. Mạc Phục Cửu có thể là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng Chu Phàm tuyệt bức là bản tính là ma quỷ. Cái thằng này trước tại nội môn làm sự tình tựu khiến người lên án. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng lên nói, Đồ Nhi, cùng làm sư phụ đi ra ngoài, làm sư phụ truyền thụ cho ngươi cùng Hắc Mục Kê pháp thuật. Nghe vậy, Tuân Trường An lập tức kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hoang mạc phía trên, vô số châu chấu vẫn còn như trần bạo tràn ngập. Một thân ảnh tại châu chấu trong gió lốc đi về phía trước, hắn đi được không vội không chậm. Tựa như nhàn nhã du bước, dọc đường châu chấu đều không dám gần thân thể của hắn. Đúng là Tô Kỳ, Tô Kỳ vẻ mặt đắc ý, thầm nghĩ, sư phụ năng lực thực mạnh mẽ, đủ để phá hủy một phương vương triều, nạn châu chấu cũng không dám tới gần ta. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng tổng có thể bằng phẳng an vượt qua. Hắn thử kêu gọi Hàn Tuyệt, nhưng không có được đáp lại. Về sau hắn nghĩ thông suốt. Sư phụ đây là đang khảo nghiệm hắn, nhưng hắn hưởng thụ một người buồn tẻ, dù sao sư phụ quanh năm một mình bế quan, không nói một lời. Chỉ có thể nhẫn nại tuyệt đối tịch mịch đạo tâm, mới có thể thành tiên vấn đạo. Về sau, Tô Kỳ không hề đi kêu gọi Hàn Tuyệt, toàn bộ người cũng đều buông lòng. Trước đó không lâu hắn bị Đại Tấn Vương Triều Hoàng tộc bắt lấy, hắn cũng không sợ, ngược lại thích thú, cùng Hoàng tộc đấu trí so dũng khí. Kết cục cùng hắn đoán đồng dạng, nhưng hắn quả thực vô pháp chiến thắng địch nhân hoặc là chạy trốn từ cục thời gian, sư phụ liền sẽ ra tay. Tô Kỳ vừa muốn, một bên tiến lên, mấy chục năm như một ngày loại gấp rút lên đường, nhường hắn xem ra phong trần mệt mỏi, vẻ mặt tràn đầy tang thương, có thể hai mắt của hắn càng phát sáng rỡ. Cũng không lâu lắm, Tô Kỳ chứng kiến phía trước có một gốc cây cao 10 trượng cách cổ siêu vẹo gốc cây già, dưới cây còn có bóng người. Hắn lập tức tiến lên, châu chấu phong bạo dừng lại, bắt đầu phản hồi, không hề truy đuổi Tô Kỳ. Tô Kỳ không có phát giác được cái này dị thường, hắn bước nhanh đi tới dưới cây già. Một gã quần áo tả tơi lão già ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, trên mặt nếp nhăn như cùng hắn phía sau vỏ cây đồng dạng. Tô Kỳ ôm quyền nói, tiền bối, phía trước thế nhưng là Bắc Châu. Lão giả mắt cũng không trợn nói, ừ, Bắc Châu, nghe vậy, Tô Kỳ đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Mấy chục năm, sắp tiếp cận trăm năm rồi, hắn cuối cùng đi tới chỗ mục đích. Bắc Châu, hắn từng làm qua vô số lần mộng, mộng thấy mình đến Bắc Châu. Hai hàng dòng nước mắt nóng cuối cùng là không cầm được chảy xuống. Hắn lập tức quay người quỳ xuống, hướng phía sau vòm trời quỳ lại. Ánh mắt của hắn phảng phất đang nói, sư phụ, người nhìn thấy không? Đồ nhi không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Lão giả trợn mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái, nói. Đến Bắc Châu có cao hứng như vậy. Người cũng biết Bắc Châu ra sao đất, Tô Kỳ đứng dậy chuyển hướng hắn, xoa xoa nước mắt, cười nói. Quả thực không biết, bất quá Ngự Yêu Ma Tông ngay tại Bắc Châu, đúng không? Lão giả không khỏi nhíu mày, nói. Ngươi cùng Ngự Yêu Ma Tông có quan hệ, ta muốn gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Tô Kỳ kiên định mà tự tin nói, như cùng hắn lúc trước muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông. Lão giả lắc đầu nói, Ngự Yêu Ma Tông cánh cửa cực cao. Mặc dù ngươi đã có kim đan cảnh tu vi, nghĩ muốn gia nhập cũng không có dễ dàng như vậy. Bắc Châu chính là quần ma loạn vũ chi địa. Tiểu bối, khuyên ngươi một câu, không muốn bước vào Bắc Châu, nơi này là nhân gian hoàng tuyền. Tô Kỳ cười cười, ta sợ cái gì, sau lưng ta có người. Chợt, Tô Kỳ hướng hắn ôm quyền, liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Bắc Châu đi đến. Lão giả lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng không có khuyên nhiều ngăn. 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yên hiếm thấy nghênh đón đến bão tuyết, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, thê mỹ như vẽ. Hàn Tuyệt đi ra động phủ, đứng ở bên vách núi nhìn lại, đập vào mắt cũng là trắng xóa. Sống 300 tuổi, hắn hay là lần đầu gặp được lớn như vậy tuyết. Hắn không khỏi nghĩ đến Tào Bà Tinh, như vậy dấu hiệu, chẳng lẽ là Tào Bà Tinh trở về. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện 3 hàng chữ, kiểm tra đo lường đến vạn năm yêu ma sắp thức tỉnh, ngươi có lấy hạ lựa chọn một, lập tức xuất thế, tru sát yêu ma, cứu vớt muôn dân, có thể đạt được một kiện linh bảo, một lần thần thông truyền thừa 2, tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, bo bo giữ mình, có thể đạt được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo hạt giống. Vạn năm yêu ma, nghe cũng rất hung tàn, ta khờ mới đi giết hắn, Hàn Tuyệt không chút do dự. Trực tiếp lựa chọn thứ 2 tuyển hạng. Hàn Tuyệt bước lên con đường tu hành có thể không phải là vì cứu vớt muôn dân, mà là sống được càng lâu. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, đạt được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo hạt giống, chúc mừng ngươi đạt được phù tang thụ hạt giống phù tang thụ, thiên địa thần thụ, có thể tăng trưởng thiên địa linh khí, vạn năm sau đó có thể hấp dẫn kim ô, 100 vạn năm sau đó có thể liên thông cái khác thiên địa, cách chương.